Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Bất ngờ trước chiêu thức thoát thân của Nhạc Chi Dương, cô gái kêu ủa lên một tiếng, lại quét trường tiên tới. Nhạc Chi Dương chưa kịp đứng vững, bóng rồi là lé ở trước mắt, gò má ở bên trái đã lãnh gọn một nhát. Da mặt từ trán xuống đến khóe miệng, bỗng rát như là phỏng lửa vậy. Vừa ra tay cô gái đã hạ độc thủ. Nhạc Chi Dương tức giận pha lẫn kinh hãi. Hắn đưa tay nắm chặt vào cây sáo trúc đang đeo ở bên hông, miệng quát hỏi. Tại sao cô đánh ta? Đánh ngươi thì sao hả? Cô gái một tay chống ngang eo, cô cười gằn. Ha ha, có phải ngươi đúng là đệ tử của Tịch Ứng Chân không? Theo ta thấy công phu của ngươi tầm thường lắm thôi, thua xa Bảo Quy nhiều. Mặt của Nhạc Chi Dương đào rát, hắn vừa muốn nổi sùng khi nghe được hai từ Bảo Quy. Hắn lập tức hỏi ngài, cô cũng quen biết Chu Di? Hỗn láo! Cô gái lớn giọng, Chu Di hai chữ, bộ để cho ngươi gọi sao hả? Nhạc Chi Dương không tức giận nói, không gọi Chu Di thì gọi bằng cái gì chứ? Dĩ nhiên là gọi bằng điện hạ công chúa. Cô gái rất bực dọc. Cái thằng này, đến cả quy củ xưng hô cũng không rành. Cho dù tôi không rành quy củ, rồi sao? Nhạc Chi Dương chớp chớp con mắt. Cô là ai đây? Làm sao cô quen biết Chu Di? Cô gái cười rằng. Người không cần biết ta là ai. Ngươi là đồng môn với Bảo Quy, nhất định là có học dịch tinh kiếm rồi, có phải không? Nếu có học qua rồi thì sao hả? Nhạc Chi Dương hỏi. Được lắm. Ánh mắt cô gái đầy nét vui mừng. Ngươi đem kiếm pháp đó diễn ra từ đầu đến cuối đi, diễn trọn vẹn một lần cho ta xem nào. Nhạc Chi Dương cố nén cười nói. Cô lại không phải là hoàng hậu, cũng không phải là công chúa, chuyện gì mà tôi phải diễn cho cô xem chứ? Sắc mặt lạnh lùng, cô gái nói. Ai bảo ta không phải là công chúa? Nhạc Chi Dương ngớ ngẩn. Hắn sực nhớ lại, lúc đại thái giám đến triệu cũng có nói là công chúa cho gọi. Chẳng lẽ là cô gái điêu hoa này thật sự là công chúa gì đó sao? Người tới đây hắn không khỏi ngu ngơ ở trong đầu. Cô gái mất kiên nhẫn quát. Tiểu đạo sĩ, người rốt cuộc có diễn hay là không diễn đây? Nhạc Chi Dương cười. Không diễn thì sao hả? Không diễn. Ánh mắt cô gái phát lạnh lùng. Đột ngột cô quát nạt. Ăn trước vài roi đi. Rồi cô dung dãy trường tiên quét vào cổ họng của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương vội sử dụng linh vũ. Chàng nghiêng mình né tránh, không dè làng roi kia, thoạt trông thì như hướng về bên tả. Bất chợt đã chuyển sang ở bên hữu, cuộn theo một ngọn gió dữ, đã quật chát một tiếng vào đầu vai trái. Nhạc Chi Dương vừa đau vừa giận, hắn mạnh mẽ nhảy dựng về đằng sau, rút cây sáo ra, kịp thấy trường tiên lại như một con phi xà đang ngoằn ngoèo phá không mạnh bạo dục tới. Nghĩ đến đánh rắn phải đập dập đầu, hắn sử dụng chiều nguyệt xuất thương hải, nhắm đúng ngọn roi, dục ngàn cây sáo ra. Bịch một tiếng, thần roi chạm mạnh vào cây sáo. Hổ khẩu của Nhạc Chi Dương nóng rực, cây sáo gần muôn rời khỏi tay. Trường tiên thoáng co rụt lại, hệt như là một con độc xà cất cao đầu. Một tia chớp xẹt tới, ngọn roi đã in ngay vào đùi phải của Nhạc Chi Dương. Võ công của cô gái không phải là quá cao, cũng không hơn nhị lưu của đông đảo. Nếu nội lực đầy đủ, Nhạc Chi Dương sẽ chẳng mấy khó khăn đánh bại cô ta. Hiện giờ, hắn trông rất rõ ràng, thế đến của trường tiên cũng biết cách quá giải, nhưng lực bất tòng tâm, cho dù cứ đưa sáo ra đánh trúng vào rồi vẫn không đủ sức chặn võ khí của đối thủ. Trên thân rồi, cô gái pha vào một nhu kình kỳ diệu, rồi đi dùng dút như chớp giật, lúc mạnh mẽ lúc mềm mại. Nhạc Chi Dương ngăn phải đón trái hoàn toàn vô ích, chỉ nghe tiếng bòm bợp liên miên. Hắn đã bị ngọn roi đánh trúng toàn thân, đau như cắt da xẻ thịt, khiến hắn không ngừng rên xiết. Cô gái vốn chỉ muốn đánh hắn một roi cho té quỷ, nhưng cô giận hắn nói năng thiếu lễ độ, bèn nảy ý mèo dần chuột, cố tình làm nhục hắn. Lập tức cô đứng bất động, tả một tiên, hữu một tiên, đánh cho Nhạc Chiêu Dương hai chân nhảy nhót toàn loạn lên luôn. Trong lòng cô khoái chí vô cùng, cười, cô cười hì hì nói: "Hê hê, Sử tiểu tử, ngươi biết lợi hại chưa? Quỳ xuống mà xin tha mạng đi, ta giảm bớt cho ngươi một hai rồi đó." Nhạc Chiêu Dương cả giận nói: "Xin tha mạng? Xin lỗi, còn lâu." Cô gái mặt lạnh tanh, cô xoay cổ tay, dùng cây roi ra, cuộn chặt lấy chân trái của hắn. Cô dẫn sức lôi mạnh một cái, kéo Nhạc Chi Dương ngã sắp xuống. Tay chân quơ vào, hắn cảm giác máu nóng sọc lên đến cuốn họng, thoát ra hai lỗ mũi tuôn ra ngoài. Nhạc Chi Dương giận phát điên, quốc khí ngập tràn trong lòng ngực. Hắn chỉ muốn nhảy dựng lên liều mạng với cô. Có điều, đối phương võ công cao hơn, thủ đoạn cũng độc ác. Nơi đây lại là Thâm Cung Quan Phế. Cô ra tài đánh hắn chết tươi, sợ cũng không ai hay biết. Hắn lập tức đè nén cơn giận, tập trung tư tưởng tìm phương pháp đối phó. Cô gái thấy hắn nằm bẹp, rồi bỗng quát to: "Giả chết hả? Đứng lên mau đi." Cô nâng roi dục một phát vào ót lưng của Nhạc Chi Dương. Vốn Nhạc Chi Dương định nằm bất động, dụ cô đến gần để sự ngón cầm nã thủ, bộ kình thủ để hồng chế ngự cô. Không dè cô có thể dung roi từ xa hạ độc thủ, hắn nhất thời ăn hai roi, đào đến tận xương tủy luôn. Đành rên lên ừ hử, lầm cầm bò dậy, đứng còn chưa vững chân đã bị cô gái dùng roi quấn lấy cánh tay, dục hắn ra xa hơn cả trượng, đầu cổ dập ngay vào một cây cột. Mắt Nhạc Chiêu Dương dục tối sầm, hắn hầu như mất đi tri giác, lại nghe cô gái gằn giọng nói: "Thế nào, phục chưa? Cái đồ vô dụng, nhưng ngươi mà cũng đòi làm đệ tử của Tịch Ứng Chân." Cô cố tình tạo oai phong, vừa nói vừa quất roi dung dút vào không gian. Lạc Chi Dương nghe tiếng roi rút rích, hắn chợt máy động ở trong đầu. Kinh mạch hắn đã bị tắc nghẽn, chân khí linh khúc không thể chuyển vận. Ngay cả bộ pháp linh vũ cũng không theo để thể hiện hết mức kỳ diệu. Duy nhất chỉ có món linh cảm luyện thành công ở phong nguyệt trước đây đã vẫn còn, lại tăng tiến lên nhiều hơn. Bất kể âm thanh nhỏ đến đâu, chạm vào màn nhĩ hắn đều có thể xử lý và ứng phó. Nghe tiếng trường tiên quẩy gió, Nhạc Chi Dương rõ ràng có cảm giác thanh âm này đến đến đi đi, có dạng như một nhạc khúc với tiết tấu nhất định. Tùy thanh âm này có biến chuyển, cái phức tạp của nó lại không bằng một góc sự phồn nhiễu của tiếng gió hú xuất phát từ nơi phong nguyệt. Hắn chỉ cần nằm vững tiết tấu ở bên trong của tiếng dúc, đã rất dễ dàng nhận biết hướng đi chuyển sắp tới của cây roi rồi. Đột nhiên đầu óc của Nhạc Chi Dương lóe sáng, một hàng chữ hiện la ở trong não: "Thiên địa hữu tiết, động tĩnh hữu phương, thủy sậu chi đạo, nhất dĩ quán chi, tri kỳ tiền nhi, chế kỳ hậu, ứng tiết nhi phát, cử vô bất trùng." Đó là một đoạn kinh văn trong Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, thuộc về chương Linh Phi Thiên. Đại ý là vạn vật trong trời đất đều có tiết tấu. Cái tiết tấu gồm sự động tĩnh, sự biến hóa nhanh hay chậm. Một khi am hiểu biến hóa đó rồi, sẽ thấy nó y hệt như một khúc nhạc, có cái tiết tấu vô cùng độc đáo, có những chuyện quá nhỏ, nhịp điệu, tiết tấu xuyên suốt từ đầu cho đến đuôi, không thể trước sau cùng hợp bằng không. Diễn tấu khúc nhạc sẽ thành vô nghĩa, thiên địa có thời tiết, động tĩnh có thể thức, nhạc khúc có nhịp điệu, võ công cũng có tiết tấu. Âm nhạc càng dễ nghe, nhịp nhạc càng độc đáo, võ công càng cao minh, tiết tấu lại càng di diệu hơn. Đối mặt một lộ võ công, chỉ cần nắm vững cái tiết tấu ẩn chứa ở bên trong đó, ta có thể từ chiêu thức này suy luận ra biến hóa của chiêu thức kế tiếp. Trong kỳ Ngao Đầu Luận Kiếm, Nhạc Chi Dương khi giao đấu cùng Dương Cảnh, hắn đã từng xử lý môn Bích Hải Kinh Đào Chưởng như một chi khúc. Hắn đã nhìn ra những biến hóa kế tiếp của chưởng pháp. Có điều, lúc ấy nội lực của hắn sung mãn, hắn tới lui nhanh như gió, đã đánh bại Dương Cảnh, phần lớn dựa vào chân khí của linh khúc. Ngay khi có cảm giác tiết tấu, hắn cũng không ghi nhớ ở trong lòng, bây giờ mất đi nội lực rồi, chỉ còn vỏn vẹn có linh cảm làm vốn. Nhạc Kim Dương ngưng thần nghe qua. Hắn cảm tưởng cây trường tiên của cô gái như một nhạc cụ, chiêu thức xuất xứ là một chi khúc. Trong đó cái tiết tấu độc đáo thuộc vào hàng nhất lưu của võ công. Đáng tiếc là cô gái kém quả hậu, sự thi triển chưa đạt đến mức độ cao minh. Hắn còn đang nghĩ ngợi, cô gái quá sốt ruột đã quất thêm hai roi nữa trên lưng của Nhạc Chi Dương. Kinh lực quái dị trên thân roi thâm nhập vào cơ thể khiến cho hắn đào tận phế phủ, buốt rác như vào cửa lửa thiêu. Cô gái cứ trường tiên lên định đánh nữa, Nhạc Chi Dương vội nhảy dựng lên thét to: "Khoan đã!" Cô gái thoáng có chút sững sờ, cô gằn giọng hỏi: "Chịu rồi sao? Mau đem Dịch Tinh kiếm diễn ra một lần cho ta xem, bằng không ta đánh cho người tàn xương nát thịt luôn." Nhạc Chi Dương cười cười nói: "Cô muốn xem ta trình diễn chiêu thức Dịch Tinh kiếm hay còn là âm mưu quỷ quái gì khác nữa?" Ánh mắt của cô gái buốt lạnh, cô sắc giọng đáp: "Cái đó không mắc mớ gì đến ngươi. Ta bảo cho hay, muốn giữ mạng thì lập tức diễn hết ra cho ta xem đi." Nhạc Chi Dương thấy cô ta có vẻ sốt ruột, hắn lấy làm lạ, nghĩ một chút rồi thở dài nói: "Đáng tiếc, ta không diễn được." "Tại sao vậy?" Cô gái ngạc nhiên, chỉ thấy Nhạc Chi Dương cười ha hả. "Bởi vì ta căn bản là không muốn." Cô gái trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt chợt tái mét, cô buộc miệng hỏi: Tại sao ngươi không chịu nói từ đầu?" Nhạc Chi Dương vẫn cười nói: "Cô không hỏi, làm sao ta biết mà nói." Thần sắc của cô gái tối sầm vì tức giận, cô nghiến răng rít lên: "Người muốn chết!" Trường tiếng lại dung ra, quẩy một làn gió buốt rát, tệ hại hơn trước đây nhiều. Nghe tiếng roi xé gió, Nhạc Chi Dương biết cô gái bị chọc giận. Chiêu này cô dận toàn lực đánh ra, hắn mà trúng đòn không chết cũng bị thương. Nghĩ vậy hắn hít vào một hơi lắng nghe tiếng gió, nhưng không tránh không né, ngược lại hắn còn bước tới một bước. Bước này chẳng biết vô tình hay cố ý, đã đưa thân mình của hắn dặn ở bên trái, dẹo ở bên phải, một thân pháp vô đối xuất xứ tự thâm ý của Linh Vũ. Hắn nghe tiếng rồi rút vào sườn, đòn đánh của cô gái hụt mục tiêu, trong khi cô ta hãy còn kinh ngạc, toàn bộ thân roi đã hầu như lọt hẳn ra ngoài tầm của đối thủ. Nhạc Chi Dương dấn thân vào trong của làng roi, nhìn thì giống như tự chui vào rõ, thực ra hắn đã thâm nhập vào chỗ gốc chết của trường tiên. Giả dụ một cao thủ nhất lưu nào khác ngoài Nhạc Chi Dương này, từ vị trí đó cô gái nhất định sẽ bị đối thủ nhanh chóng nhập nội, cô lập tức sẽ bị bại trận. Nhờ có được sư thừa cao minh, cô gái sở hữu kiến thức võ học bất phàm, cô không để cho Nhạc Chi Dương tiếp cận mình. Cô đã nhảy vọt thật nhanh ra phía đằng sau, rút mạnh cây roi về, nhắm quấn vào cổ của đối thủ. Nhạc Chi Dương cũng chẳng ngoái đầu, hắn nghe theo linh cảm, từ tiếng roi xé gió, đã tiên liệu được hướng đi của trường tiên. Nếu đem so với âm lực, chiêu đầu của cô gái hệt khúc nhạc của tiếng mưa rơi, nhanh mà mạnh, tiếng rõ mà đanh. Chiêu sào án theo khúc điệu cung thương, chậm rãi miên man, ý tứ dời dợi, hai khúc nhạc, một trải rộng, một thu hẹp, khác nhau thật xa, để tấu chúng lên và tránh chuyển biến đột ngột. Người chơi nhạc phải điều chỉnh ngón đàn cho nhuần nhuyễn. Hai chiêu trường tiên này xử xuất liên tiếp, có một vừa đi khỏi, một còn chưa tới, giữa chừng ác lộ ra sơ hở. Cái sơ hở này chỉ có thể hội ý mà thấy, không diễn tả ra được bằng lời nói. Nhạc Chi Dương không thể dựa vào nội lực. Khi chuyên chú lắng nghe, linh cảm càng thêm nhạy bén sâu sắc, hắn lập tức chẳng sai người, xử ra chiêu phạm hoặc thủ tâm. Dương cái sáo trúc lên, hoài tay đánh ngược về phía sau một phát. Đây là một tuyệt chiêu của Thiên Nguyên Kiếm. Đúng vào lúc kinh lực của trường tiên bị dứt đoạn, không chệch chút nào, nội kinh của cô gái truyền đi đến cuối đường rồi, bỗng bị cản trở. Cô không thể xoay sở, thân rồi bỗng dừng èo uột. Nó khẽ khàng trượt ngang qua Nhạc Chi Dương chẳng gây sát thương. Cô gái giật mình, cô thu hồi roi về định biến chiều. Nhạc Chi Dương nghe ra tiết tấu đoán được chiều kế tiếp đang chuyển đổi. Tựa khi chơi nhạc, phải đổi qua dùng thủ pháp chuyển làng. Hằng lập tức xuất xử tử di đẩu bộ, dẫn người tới ra chiêu tuệ tinh tảo định. Sáu trúc nhẹ nhàng lướt tránh thế đi của cây roi, nhắm điểm vào gò má bên trái của cô gái. Chiêu này đến quá đột ngột, cô gái không sao mà đón đỡ được, phải uốn nhanh nửa người ra sau. Nhưng cô vẫn bị chậm một chút, cây sáo đã quẹt vào má, hơi đau đau. Cô vừa hãi vừa bực, sợ bị giật thêm một phát mà mang sẹo mặt. Cô đành phải dứt bỏ mọi ý nghĩ phản công, chần lui thật nhanh ra đằng sau, miệng không quên hỏi: đó có phải là dịch tinh kiếm không vậy? Đúng thế, Nhạc Chi Dương vừa trả lời vừa xoay người dời chỗ. Cô gái cả giận: chiêu đó tên là gì? Vừa hỏi vừa dung roi quét ngang, khí thế sắc bén, tiếng roi như xé lụa. Chiêu tên gì hả? Nhạc Chi Dương cười cười rồi nói: tên là Đá Lạng Cẩu Đầu, là đánh dở đầu chó đó. Hắn đột nhiên lượn sang bên phải, chuyển qua bên trái, ung dung tránh né ngón trường tiên sát thủ của cô gái. Cô gái vừa sợ vừa giận, hả hộng mắng: người mới là cẩu đó, cẩu đạo sĩ, xem ra đánh dở cái đầu chó của người thì có. Vừa quát vừa thét, cô vừa dung roi quất xoan xoát, trường tiên bay ngang lượn dọc dệt thành một tấm lưới lớn. Nhưng Nhạc Chi Dương đã nhìn ra tiết tấu của tiên pháp, cải nhanh, chậm, tới, lui. Các biến hóa đánh thẳng, móc ngược, hắn đều thấy trước rất rõ rệt. Tiên pháp của cô gái tuy là tinh kỳ, bản thân của cô lại liên tiếp đánh hụt. Cô nhất thời tức giận cành hông, khiến cho nhịp tim hơi thở bị gắt gao nóng nảy, dễ cho Nhạc Chi Dương phát hiện ra sơ hở giữa hai chiêu thức. Càng đánh về sau, cô càng chơi sai nhịp điệu, sai tiếng nhạc, cước bộ, chương pháp, càng thêm loạn, sơ hở ngày một nhiều, dần dà cô không chấn chỉnh nổi. Lại sắp thêm ít chiêu nữa, lúc cô gái tận lực xoay người, quyệt ngũ xu ở bên hông của cô đã bỏ ngỏ. Nhạc Chi Dương thừa cơ hội quy sáo điểm tới, cô gái nghe tiếng gió, vội vàng dặn người để né tránh. Nội lực của cô hùng mạnh, hành động thần tốc. Tuy Nhạc Chi Dương nắm tiền cờ, hắn vẫn bị chậm một chút. Lúc cây sáo dùng tới, cô gái đã xoay người đi rồi. Nhạc Chi Dương thấy hạ bàn của cô chợt hở, hắn thuận thế quờ sáo dục bịch một tiếng, đúng ngay vào chỗ thịt đầy đặn nơi mông của cô. Cô gái cất tiếng thét chói tai như mèo bị đạp vào đuôi. Cô đưa tay bợ mông, lùi nhanh về phía sau, trợn ngược hai mắt té lửa nhìn vào Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương giục cây sáo về, hắn cười hì hì nói: chiêu này cũng xuất phát từ dịch tinh kiếm, cô thử đoán xem tên của nó là gì nè. Cô gái tuy trong lòng vẫn cành hông, nhưng vẫn tò mò lên tiếng hỏi: tên gì? Nhạc Chi Dương thấy cô bợp chợp vô ý, hắn hả họng cười to nói: hê hê, chiêu này tên là Trúc Dưỡng Tử Sao Nhục, tạm dịch là thịt heo xào măng trúc. Nhưng khi phát âm, na ná của nó giống như là ống trúc gõ thịt. Trúc Dưỡng Tử Sao Nhục, cô gái ngẫm nghĩ bỗng hiểu ra được ý nghĩa. Biết được rằng bị hắn chọc ghẹo, cô giận không thể tả, lớn tiếng thét: cậu đạo sĩ, có ngươi thì không có ta. Cô múa mai trường tiên hung hăng quét tới. Nhạc Chi Dương đã thấu hiểu tiên pháp của cô, hắn ngay cả nhắm mắt cũng có thể nghe gió đoán hình. Bèn lập tức chuyển mình xoay người dung hòa tử di đẩu bộ cùng linh vũ, khiến trường tiên lướt tạc sang bên mình mà qua. Nhạc Chi Dương thuận thế tiến vào, tiến sát bên cô gái. Hắn dùng cây sáo điểm ngay vào huyệt thiên trung của cô. Lúc này trường tiên đã đi trọn đà ra ngoài xa, muốn thu về để đỡ cũng không xong. Cô gái nghiến răng bậm môi, cô dung tay trái lên, trong bàn tay cô nắm một cây chỉ thủ. Cô vẽ một làn đao phong nhắm đâm vô mặt của Nhạc Chi Dương. Gã này đang bận theo dõi tiết tấu của trường tiên, bất ngờ lúc này cây roi thì cây trủy thủ đã đồng loạt diễn tấu, là cả một diễn tiến cực lớn. Ngón linh cảm của hắn bất quá ở giai đoạn nhập môn, đụng vào biến cố to tát này, hắn nhất thời ứng phó không nổi. Người ta thường nói, một tấc ngắn là một tấc hiểm, trường tiên chuyên tấn công xa, chỉ thủ lại là món võ khí tiếp cận, kịp thời bổ khuyết cho chỗ sơ hở của tiên pháp. Không sao tránh kịp nhát đâm này, Nhạc Chi Dương cảm giác cánh tay lạnh buốt, máu đỏ đã nhuộm ra cả cái ống tay. Cô gái một chiêu đắc thủ vô cùng vui mừng khi thấy Nhạc Chi Dương tay chân toán loạn. Tay trái của cô vừa múa trĩ thủ tạt ngang, tay phải kéo trường tiên ngoằn ngoèo về, nhắm quấn vào đối thủ. Nhạc Chi Dương bận để đề phòng chỉ thủ nên mất về phía trường tiên. Trong lúc thất thố này, hắn thấy toàn thân đã bị roi quấn chặt hai vòng. Hắn định giải dụa mở vòng quấn, một cổ kình lực từ roi sọc thẳng vào cơ thể. Chợt nghe cô gái thét một tiếng, cô xuất toàn lực kéo Nhạc Chi Dương té lăn cù trên sàn đất. Nhìn đối thủ đang thở hổn hển mồ hôi đầm đìa, cô gái nhớ đến những nỗi khuất nhục vừa qua, cô nảy sinh sát ý, bèn hung hăng dùng chân đá cho hắn hai cước. Phong tỏ quyệt đạo của hắn rồi, cúi sát người xuống, nghiến răng nói, cậu đạo sĩ, người muốn được chết như thế nào đây? Nhạc Chi Dương thầm biết lúc này đây khó tránh được kiếp nạn, nhưng hắn vẫn gan lì cười nói, hê hê, tôi muốn được chết bội thực do ăn nhiều dưa hấu. Cô gái sững sờ nhổ ra một bãi nước bọt rồi nói, giờ đang vào cuối thu, kiếm đâu ra cho được dưa hấu chứ? Bỗng cô chợt hiểu cái trò quỷ của đối phương, cô bèn cười gằn nói, cậu đạo sĩ chết đến nơi rồi mà cứ nói hưu nói vượn, có ai không chết chứ? Nhạc Chi Dương nói, một ngày nào đó cô cũng sẽ chết, chết còn thảm hơn tôi nhiều nữa. Cô gái nói, làm gì có chuyện đó, ta băm dầm ngươi chết đi, còn ai có thể báo thù cho ngươi chứ? Có chứ. Nhạc Chi Dương cười hì hì, hê hê, ông trời già sẽ trả thù cho ta. Xì, cô gái phun phì phì, ngươi là cái quái gì mà cũng bắt ông trời già nhọc sức vì ngươi? Cô không tin sao? Nhạc Chi Dương chậm rãi nói kiểu giải thích, cô giết ta bằng chỉ thủ, ông trời già giết cô chính là bằng thời gian đó. Thời gian? Cô gái vốn chăm chăm một sát ý, đang hận chưa đâm được vài chục nhát dao vào người của Nhạc Chi Dương. Nghe hắn nói như vậy, cô thấy có chút thú vị tân kỳ, bèn không đành lòng xuống tay, cô quát hỏi. Chỉ cô nói bậy thôi, thời gian làm sao có thể giết người được chứ? Sao lại không thể? Nhạc Chi Dương vẻ cười cười không thay đổi. Hắn liền thoáng gần. Cô dẫu thọ đến 8-90 tuổi, tóc bạc, da đồi mồi, không có một cái răng nào, coi hệt như một bong bóng xì hơi. Lúc đó cô cũng muốn đánh người, muốn mắng người, chỉ thật là lực bất tòng tâm thôi. Cô nằm y ở trên giường, cũng chỉ là phần hôi đầy mình. Ai nấy nhìn vào cô rồi bịt mũi tránh cho xa. Duy nhất mình cô yếu ớt, nằm chờ chết, không làm gì khác được. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Cô gái toàn thân mọc ốc, tóc tai dựng đứng. Cô đưa tay bịt kín hai lỗ tai. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, ta nhất định không lão, ta không có già, lại càng không có chết. Nhạc Chi Dương cười nói, xưa giờ hoàng đế lão nhân cũng chẳng có tránh khỏi cái chết, chẳng lẽ cô còn lợi hại hơn cả hoàng đế hay sao? Ta hôm nay chết là chết còn lúc thanh xuân, chờ đến ngày cô chết vừa già khú lại vừa xấu quát. Hai ta tái ngộ tại âm tào địa phủ, cái tình hình nó xem ra cũng cực kỳ thú vị đó. Cô gái nghe như thế nảy sinh dụ dự, cô trầm ngâm bảo, nói như vậy ta giết ngươi, nhưng thật ra lại là cho ngươi được tiện nghi. Nhạc Chi Dương vội nói, đúng quá rồi đó, tốt nhất làm sao ta cũng từ từ mà chết già như vậy mới coi như công bình hợp lý đó. Cô gái liếc hắn một cái rồi cô cười gằn, người tính toán cũng hay đó. Ta không giết ngươi, sẽ cho ngươi theo bên cạnh của ta mà chết già chậm chậm. Theo cô mà chết già sao? Ha, Nhạc Chi Dương còn chưa nghĩ ra. Cô gái hạ chỉ thủ xuống ở phía dưới chỗ hạ thân của hắn. Cậu đạo sĩ, ta thiến người trước, biến ngươi thành một tên thái giám ở trong cung của ta làm bạn với ta nha. Nhạc Chi Dương không ngờ, khéo thành quá dụng, nhất thời ngớ mắt đớ lưỡi. Hắn cảm giác cây trủy thủ lạnh như băng, quẹt qua quẹt lại. Bản thân bên dưới của hắn nổi gai sởn ốc, khắp người mềm nhũn ra. Thấy hắn sợ hãi, cô gái càng khoái chí, cô cười nói. Hê, sao? Sợ rồi ha? Người dám sử dụng cái chiều trúc dẫn từ sau nhục nọ, đây là cái kết của ngươi nè. Cũng được. Nhạc Chi Dương thở ra một hơi. Mong rằng trước khi xuống tay xin nói cho ta biết tên họ của cô, để ta còn rõ là đã chết về tay ai. Cô gái thấy hắn đến nước này mà vẫn còn an nhiên, cô thầm thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng tự báo tên họ của mình, chợt nghe từ ngoài cửa truyền vào một âm thanh êm ái. Cô ấy là công chúa Hàm Sơn, cũng là muội muội của ta đó. Nhà Chi Dương nhận ra tiếng của Chu Di, hắn mừng đến đổi muốn kêu hét lên luôn. Còn sắc mặt công chúa Hàm Sơn thì tái mét, cô nhảy nhõm đưa mắt dõi ra cửa, rồi bỗng cô cười khanh khách nói: "Hê hê, Bảo Quy, ngươi đến thật đúng lúc. Chỉ chậm một chút nữa là trong Tử Cấm Thành này lại có thêm một tên thái giám rồi." Cửa điện vang lên mấy tiếng kèn kẹt mở rộng. Chu Di bước vào, y phục giản dị, dáng khoan thai. Trên tay là một thanh trường kiếm còn ở trong vỏ, khuôn mặt điềm tĩnh thánh thoát, hiện ra sự rạng rỡ dưới ánh trăng mờ nhạt. Nhạc Chi Dương tim đập càng thêm mạnh, hắn nhìn thấy tiểu công chúa xích nữa đã hả họng la lớn. Cảm giác một cụm nhiệt khí đang chặn nghẹn cuốn họng của mình. Mắt mũi của hắn cay xè hầu như gần muốn đổ lệ. Chu Di cũng vừa liếc mắt sơ vào hắn, mặt lộ thoáng vẻ buồn vui lẫn lộn. Hai gò má hơi ửng hồng, cô cất giọng nhàn nhạt bảo hắn: "Đạo Linh, đến là khổ." Hai từ Đạo Linh lọt vào tai, Nhạc Chi Dương lập tức nhớ lại thân phận của mình. Những gì định nói, hắn đành nuốt xuống trở lại. Rồi bỗng nghe Chu Di bảo: "Hàm Sơn, có gì không phải muội bàn với ta, đừng có làm khó Đạo Linh như vậy." "Ta cứ muốn làm khó hắn đó, rồi sao?" Hàm Sơn cười gằn lạnh nhạt nói: "Ngươi làm gì được ta nào?" "Hàm Sơn," Chu Di khẽ nhíu mày, "đừng có quên Đạo Linh cùng sư phụ ta là như nhau, đều là khách mời của phụ hoàng đó." "Phụ hoàng hả?" "Lại là phụ hoàng." Hàm Sơn bặm môi, ánh mắt lộ vẻ không cam chịu. "Lúc nào phụ hoàng cũng chỉ thương có mình ngươi, không ngó ngàng gì đến ta hết." "Ngươi thì có cái gì hơn ta chứ? Mẹ ta là phi tần, mẹ ngươi cũng không phải là hoàng hậu. Anh ngươi là Ninh Dương, anh ta là Liêu Dương. Ta thật không hiểu được, vì cái gì mà ai nấy đều xem ngươi trội hơn vậy? Tam ca, tứ ca, đại tỷ, nhị tỷ, ai nấy đều khen, đều nói tốt cho ngươi. Phụ hoàng mắc bệnh, ngài không muốn phi tử chăm sóc, chỉ muốn được tiểu a đầu công chúa như ngươi kề cận. Ai nấy đều hết sức chiều chuộng ngươi, ta quả tình không sao chịu nổi. Theo ta thấy, ngươi chính là một đứa tiểu tiện nhân vừa giả dối lại vừa giáo hoạt đó." Chu Di bản tính hiền lành, không thích cãi nhau với người khác. Cô nghe xong một tràng những lời đó, chỉ bực tức đến đổi phải đỏ mặt tía tai, không biết nói gì để phản bác. Nhà Chi Dương rất khó chịu, hắn lớn giọng nói: "Nếu cô ấy là tiểu tiện nhân, ngươi chính là tiểu dâm phụ đó." Hàm Sơn lập tức giận dữ, cô gằn giọng nói: "Ngươi mắng ai vậy?" Nhà Chi Dương đáp: "Nếu không phải là dâm phụ, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại gọi một nam nhân lừa gạt người ta đến chỗ này?" Hàm Sơn tức giận đến nỗi dậm chân đùng đùng: "Cẩu đạo sĩ, ta gọi ngươi đến đây là muốn xem ngươi biểu diễn toàn bộ dịch tinh kiếm để tìm chỗ sơ hở trong kiếm pháp đó, hòng đánh bại con tiểu tiện nhân này. Hứ, tiểu đạo sĩ, ngươi hiểu hay chưa?" Nhà Chi Dương cười cười: "Hê hê, ta là cẩu đạo sĩ, ngươi chính là Trư công chúa đó." Hàm Sơn sững sờ, cô chợt hiểu trò nói giọng ngoắt ngoéo của hắn. Nhất thời ánh mắt của cô tối sầm, cô thét lên: "Hay lắm! Người nói lời đại nghịch bất đạo đó, ta phải chặt phăng cái đầu chó của người xuống nè." Chu Di biết cô ta nói được làm được, lại sợ Nhạc Chi Dương nổi khùng mà đớp chát đến cùng, cô lập tức nói: "Hàm Sơn, muội hẹn ta đến chỗ này luận võ, ta đã đến rồi, Vậy Đạo Linh vô tội, muội buông tha cho hắn đi đi. Không được. Hàm Sơn cả giận nói. Tiểu tử này cứ mạo phạm ta, ta nhất định phải đem hắn thiến mới được. Chu Di thoáng hiện sức giận. Cô trầm giọng nói. Hàm Sơn, muội tự tung tự tác, bộ không sợ phụ hoàng động nộ hay sao? Động nộ thì làm gì chứ? Hàm Sơn cưng cưng cái mặt lên gần giọng nói. Phụ hoàng sẽ không đánh ta đâu. Ta cũng là con gái của ngài chứ bộ. Ta vẫn cứ không tin. Vì một thằng cẩu đạo sĩ này mà ngài bắt ta phải thường mạng. Đôi hàng mi thanh tú của Chu Di nhăn tít lại. Cô nhẫn nại hỏi. Hàm Sơn, vậy muội muốn thế nào đây? Chả muốn gì hết. Hàm Sơn dung dãy cây trường tiên, mắt láo lia. Bảo Quy, người đánh thắng ta, ta sẽ để mặt cho hắn đi. Người thua, ta tặng ngươi một tên tiểu thái giám, vậy có được chưa? Chu Di tái mặt, cô liếc mắt sang Nhạc Chi Dương một cái nghiến răng nói. Hàm Sơn, ta lần này đến đây vốn không nghĩ cách là động thủ với muội. Cho dù muội nghĩ thế nào về ta, hai đứa mình vẫn là tỷ muội với nhau. Ta luôn thật lòng hiếu để cùng phụ hoàng. Chẳng hề nghĩ làm vậy để tranh đoạt tình cảm. Các ca ca tỷ tỷ yêu thương ta, đó là phúc phận trời cho ta. Ta không bao giờ bày trò làm mẻ để mua chuộc. Muội nếu hận ta vì những thứ đó, chuyện đó mặc muội. Chẳng qua đạo linh này ta phải mang đi. Hay lắm. Hàm Sơn cười gằn nói. Vậy thì thử xem. Nói xong cô ta dung trường tiên lên quẩy dưới ánh trăng. Tiên hoa dày đặc. Rồi phát ra tiếng kêu dung dút như tiếng rút rít của ma quỷ. Chu Di liếc sơ qua Nhạc Chi Dương rồi cô nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Đứng bất động, trỏ mũi kiếm xeo xéo xuống đất. Nhìn tình thế đó, Nhạc Chi Dương thầm ngưỡng. Hắn dự định sau 2 năm khổ luyện, lần này trở về trung thổ, cho dù không thể dương danh giang hồ, ít ra cũng khiến cho Chu Di phải lát mắt. Nào ngờ mới chạm mặt cô đã phải nhờ tiểu công chúa ra tay cứu giúp. Hắn càng nghĩ càng nản, chỉ muốn đâm đầu vô tường chết phức cho rồi. Song phương một động một tĩnh, dằn co một hồi, bỗng nghe dục một tiếng, trường tiên dựng đứng lên, nó xé gió quét ra. Chu Di khẽ uốn lượn thân hình, cô tà tà bước xéo một bước, thân mình noi theo làn roi chuyển động. Chỉ nghe rột một tiếng, thân roi đã quật mạnh vào mặt đất, tạo tiếng vang dội tứ phía, thấy để lại một vệt mờ mờ. Nhạc Chi Dương rùng mình, hắn nghĩ thầm, lực đạo trên chiêu roi đó thật là kinh người. Khi đấu với hắn, Hàm Sơn tự hồ chưa dở ra hết toàn lực. Cũng may là thân pháp tử di đấu bộ của Chu Di cũng thật là rành rọt. Tự nhiên cô vừa thấy trường tiên chuyển động đã nhúng mình, hơi cúi đầu về phía trước, song cước di chuyển như tung mây lướt gió. Cô đã tiếp cận Hàm Sơn vài thước. Hàm Sơn khẽ xoay người, trường tiên phát ra tiếng kêu chát chúa, hệt như là dao long dãy đôi đã nhắm xoắn vào eo lưng của Chu Di. Thân ảnh của Chu Di nhoáng lên một cái, cô không lùi mà lại tiến tới, nhấn mạnh đôi chân, đưa thân mình nhảy vào giữa đám tiên hoa. Kiếm ở trong tay của cô chặt sang tả một nhát, chém sang hữu một nhát. Trường tiên vừa vào tới đã bị thanh kiếm gạt hẳn ra, nghe chàng chát liên tục một hồi, tiên hoa tiêu tan, hai bên đều có môn hộ rộng mở. Khoảng cách giữa hai người còn không quá 5 thước. Hàm Sơn thầm kêu không xong, cô dẫn hết kình lực, xử cho trường tiên co vào duỗi ra, nhắm đánh vào đỉnh đầu của Chu Di. Chu Di khẽ né mình, tránh trường tiên, trường kiếm phạt sang bên phải một nhát, rồi đột nhiên nó đứng thẳng tắp giữa không trung, làm cho trường tiên không thể biến thế, đã tự dục bằng bạc vào lưỡi kiếm. Cây cổ kiếm này sắc bén khôn tả, lập tức chặt đứt cây roi thành 2 khúc. Chiêu kiếm này có tính toán trước đường roi của đối thủ. Cô xử rất nhẹ nhàng mà kiếm thế trầm trọng, khiến cho Nhạc Chi Dương không nhịn được phải trầm trồ kêu lớn. Tuyệt diệu! Hắn thầm sánh một Chu Di lúc đối địch Trương Thiên Lý tại rạp hát hồi 2 năm về trước. Tuy hồi ấy kiếm pháp của cô gái công thủ đã khá rồi, so cùng Chu Di bây giờ, cô tinh tiến dục cao, Dạo ấy tuy đường kiếm có nhanh nhưng không xảo diệu bằng hiện thời. Lúc vào cuộc, Hàm Sơn đầy vẻ tự tin. Cô ta không ngờ rằng chỉ vỏn vẹn hai chiêu rồi đã bị đứt đoạn. Lại còn nghe Nhạc Chiêu Dương đứng bên ngoài tán thưởng. Cô ta vừa giận vừa thẹn. Chiếu ánh mắt hung tợn, lườm gã thiếu niên, sắc mặt tràn ngập sát ý. Cô ta gầm lên một tiếng, rút chỉ thủ, xông vào đối thủ, định rạch một nhát vào mặt của Chu Di. Thân mình Chu Di nhoáng lên một cái, cô nhẹ nhàng lướt tránh ra sau. Cây trị thủ của Hàm Sơn tuy bám sát theo nhưng nó không sao chạm được vào đối phương. Hàm Sơn sốt ruột, tay trái sử dụng trị thủ, tay phải múa trường tiên tung hoành, đánh dùng dích nồm giống như một kẻ điên khùng. Chu Di không chút hoang mang, trường kiếm trong tay của cô vạch phải một nhát, chém trái một phát, toàn nhắm vào chỗ yếu của trường tiên. Hàm Sơn chỉ sợ lại bị chặt đứt roi nên không dám đi cận lực. Đấu thêm một chập nữa, qua hơn 20 chiêu, vì lo cho Chu Di, thấy cô gặp nhiều hiểm cảnh, con tim của Nhạc Chi Dương hồi hộp, hơi thở gấp gáp. Hắn dùng linh cảm nghe võ công của cả hai, có cảm giác kiếm pháp của Chu Di đình đình trung chính, thông thả, khi nhanh khi chậm đều hợp. Đem so với chơi nhạc, hệt như là cô đang gãy dao cầm. Mỗi đường kiếm xuất xứ đều đạt mức tuyệt nghệ, còn tiên pháp công chúa Hàm Sơn lại có rối loạn trong trật tự trình diễn. Trong những chỗ cần gãy mau thì bị trì trệ, thật giống đang gãy đàn tỳ bà. Những khúc cần gãy xoáy vòng, cái nhịp điệu của cô ta trục trặc, cố gắng lắm thì cũng gãi ra thành âm tựa tựa tiếng mưa to gió lớn. Thoạt nhìn thì Chu Di trông có vẻ như lạc vào thế hạ phong, đang bị dây khốn giữa đám tiên hoa. Nếu trong kỹ đường kiếm của cô ám theo dịch lý, mỗi chiều đánh ra đều có dự trù biến hóa kế tiếp, khiến cho Hàm Sơn dần dà bị ép về thế thủ. Thêm dâm hiệp nữa, tấn công của Hàm Sơn giảm dần, đường roi trì trệ hơn lên, trong khi kiếm chiêu của Chu Di tăng tốc, nhanh dần lên. Hai người một bên chậm, lại một bên nhanh hẳn lên. Đến lúc nhịp điệu ngang ngửa, thanh âm từ roi và kiếm phù hợp nhau, nhưng dáng vẻ Chu Di đích vẫn là thung dung. Sắc mặt của Hàm Sơn cho thấy cô đang cập rập, đang mất kiên nhẫn. Nhạc Chiêu Dương càng thêm kinh ngạc. Hồi giao tranh cùng Hàm Sơn, hắn dựa vào linh cảm đã tạo nhiều rối loạn trong tiết tấu, xuất xứ trong trường tiên. Lúc này thì Chu Di còn cao hơn một bậc, cô bức bách Hàm Sơn khi xử roi phải đi theo trường kiếm, khiến cô này bất tri bất giác rơi vào tiết tấu chỉ định bởi Chu Di, hệt như là trâu bò bị người ta xỏ mũi mà từng bước dẫn đi vậy. Hàm Sơn lạc vào tình huống đó, cô ta bị gò ép, bị kiếm pháp dẫn dây, không sao tự mình lo liệu tiết tấu mong muốn. Hắn thấy hai người di chuyển cước bộ lại giống như họ đang cùng múa một khúc nhạc rất ăn nhịp với nhau. Nhạc Chi Dương càng thêm bội phục. Trong đầu của hắn ngộ được nhiều cái mới. Mình trước đây chỉ chăm chú đánh loạn tiết tấu bên địch, nhà quên hẳn tiết tấu của chính bản thân mình. Bất tri bất giác, tự loạn trận cước, bị rơi vào trong tiết tấu của đối phương. Cho nên khi Hàm Sơn dung trĩ thủ, tiết tấu của cô ta biến đổi, mình không thích ứng kịp thời. Nếu muốn thắng kẻ địch, còn phải lấy mình làm chính, đừng để loạn tiết tấu bản thân rồi mới buộc được đối thủ rơi vào tiết tấu của mình. Nếu làm được điều này, tất cả võ công trong thiên hạ đều không có gì đáng e ngại. Lại đem so sánh cùng pháp quyết của Linh Vũ, xem như đang ở chốn không người, đó mới là thiên hạ độc bộ. Theo ý tứ này, áp chế người mà không bị áp chế bởi tay người, đó đúng là nguyên lý chính của phi linh. Với suy nghĩ đó, hắn nhắm chặt hai mắt lại, chỉ dựa theo linh cảm mà tưởng tượng ra những chiêu biến hóa của song phương. Tuy mắt không thấy, nhưng mỗi chiêu mỗi thước, tiếng lùi công thủ, đều đều rõ ràng như được vẽ ở trong đầu. Cảm giác tiết tấu, Chu Di càng lúc càng nhanh, còn Hàm Sơn thì càng lúc càng loạn. sơ hở càng lúc càng nhiều, khiến cho cô ta kiệt sức vì biến chiều, giống như nằm ngủ phải co chăn. Chỗ nọ bù vào chỗ kia, cô ta mỗi lúc mỗi quẩn bách. Kiếm phong của Chu Di lại liền lạc như thủy ngân co giãn, dần dần dây khốn đối thủ, Hàm Sơn thua. Ý niệm này vừa tới ở trong đầu đã nghe một tiếng thét chói tai. Nhạc Diêm Vương mở bừng mắt, thấy công chúa Hàm Sơn đang bị trường tiên quấn vào thân mình. Chu Di tay trái nắm chùy roi, tay phải dí trường kiếm vào cổ họng của cô ta. Hàm Sơn sắc mặt tái mét, nước mắt ngập ngụa. Bỗng dưng cô chìa mặt ra lớn giọng nói, tiểu tiện nhân, người giết ta đi cho rồi. Chu Di nhìn cô ta, rồi cô hạ thấp mũi kiếm xuống giọng thản nhiên. Ta giết muội làm chi chứ, muội đã thua rồi. Gò má của Hàm Sơn đỏ ửng, cô gỡ bỏ roi cuốn rồi nghiến răng. Ngươi đừng có vội đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Chu Di khẽ cười, cô tra kiếm vào vỏ, dáng lơ đãng. Thì tùy muội thôi, ta chẳng quan tâm chút nào hết. Cô nàng trung dung càng khiến cho Hàm Sơn thêm tức giận. Bỗng dưng cô ả dậm chân dứt roi lao mình như một cơn lốc chạy nhanh ra ngoài cửa điện. Chu Di dõi mắt trông theo bóng dáng của Hàm Sơn. Cô thở dài rồi đến bên cạnh Nhạc Chi Dương giải quyết cho hắn. Nhạc Chi Dương nhảy dựng lên, hắn hồ hởi nói, wow, lợi hại quá đi. Sau 2 năm không gặp khiến cho người ta xem mà phải phục lăn ra luôn đó. Chu Di nhìn hắn, ánh mắt của nàng thật phức tạp, khó biết là nàng đang nghĩ gì. Bóng nàng u uẩn nói, sự thật đúng là huynh đây sao? Nhạc Chi Dương kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại, không phải huynh thì là ai? Cô gái nhìn hắn, nét mặt như khóc như cười, hệt như một giấc mộng. Muội cứ tưởng rằng huynh đã chết mất rồi. Nói tới đây, hai hàng nước mắt bỗng dưng lã chả tuôn rơi. Chưa từng nghe câu nói lưu qua ngàn năm sau. Nhạc Chi Dương cười, hắn đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Đừng có khóc nữa, huynh có là quỷ ba xạo cỡ đó, ông trời già mới tha cho, mà không bắt đưa về âm phủ đâu. Chu Di nhìn hắn tới lui một hồi, cô mỉm cười rưng rưng nói qua làn nước mắt, đúng là huynh rồi, ôi Nhạc Chi Dương, ôi Nhạc Chi Dương huynh, cái mũi cao, huynh làn da đen nhẽm, đúng là tiếng sáo cũng vẫn cứ hay, đúng là cách nói chuyện cũng vẫn như vậy, không một chút gì là thay đổi hết. Ai là Nhạc Chi Dương vậy? Nhạc Chi Dương cười hì hì, hê hê hê, công chúa điện hạ, ngài phải gọi tôi là Đạo Linh Tiên Trưởng đó nha. Chu Nhi quýt hắn một cái, gọi huynh là quỷ ba xạo mới đúng đó. Nói tới đó hai người đưa mắt liếc nhau rồi không sao nhịn được nữa, họ cất tiếng cười ha hả. Vừa mới cười được 2 tiếng, Chu Di đột nhiên giang tay chặn Nhạc Chi Dương lại. Nàng găn giọng nói nhỏ, đừng có cười, chỗ này không phải nơi có thể cười đùa được đâu. Nhạc Chi Dương lấy làm lạ lên tiếng hỏi, tại sao vậy? Chu Di đưa mắt nhìn quanh, giọng nho nhỏ, đây là lãnh cung, nơi giam cầm những cung nữ phi tần có tội. Nhạc Chi Dương kinh ngạc, đây là lãnh cung? Chu Di gật đầu, những nữ tử bị giam ở trong lãnh cung phần lớn sống sót không bao lâu. Nhạc Chi Dương nhìn chung quanh, hắn cảm thấy âm khí rợn rợn, vội nói, tiểu công chúa, nơi đây rất lạnh lẽo, để huynh đưa muội về cung Bảo Huy nha. Chu Di liếc nhìn hắn, cô lắc đầu nói, huynh còn gọi muội bằng tiểu công chúa sao? Đáng tiếc muội giờ đã lớn trong rồi. Nói tới đây cô cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi ngàn ngàn, đã sắp sửa xuất giá rồi. Nhạc Chi Dương hệt như bị giáng trúng một quyền, trong lòng của hắn quá chua xót. Dưới ánh trăng, dần trán của Chu Di rũ thấp, thân ảnh của cô khổ sở lạc loài. Nhạc Chi Dương chỉ những muốn lao mình tới, giang tay ôm trọn cô vào lòng mà dỗ về mà an ủi. Dẫu tâm tình của hắn vô cùng cấp bách, đôi chân hắn lại tê liệt, cứng đờ. Đột nhiên Nhạc Chi Dương có cảm giác giữa hắn cùng Chu Di đang bị ngăn cách một bức tường vô hình cao ngất. Bức tường này không thể đáp đổ, cũng không sao nhảy vượt qua được. Cho đến cuối cuộc đời này mãi mãi cũng chỉ có thế mà thôi. Hai người lặng nhìn nhau, chung quanh họ bóng trăng chậm chậm di chuyển, chừng như u hồn một nàng phi tần đang giấc dưỡng ở đâu đây. Từ bãi cỏ ở bên ngoài, tiếng dùng dế rỉ rả truyền vào từng hồi thấp nhỏ, càng làm tăng thêm nét thê lương. Nhạc Chi Dương, Chu Di ngẩng đầu, mi mắt thoáng đỏ ửng, khóe mắt còn lưu lệ. Cô khẽ gượng một nụ cười, kể cho muội nghe một chút những gì đã xảy ra đến với huynh đi. Huynh do đâu mà quen biết sư phụ, rồi tại sao lại hóa trang thành đạo sĩ để vào được trong cung vậy? Nhạc Chi Dương đành sốc tinh thần lại, kể cho cô nghe những tao ngộ trong 2 năm qua của mình. Chu Di nghe đến những chỗ kinh hiểm, bất giác cô nhăn mày nhíu mặt, thần khí khẩn trương. Nghe được những khổ nhục của Nhạc Chi Dương, cô tức giận đến không nói nên lời. Nghe kể chuyện hắn đại náo dãy phân nước tiểu vào phi kinh cát, cô lại thấy hoạt kê mà nguôi giận, cất tiếng cười khanh khách. Đến khi hai tên tịch ứng chân mắt quạ nghịch dương chỉ, cô lại nhăn tít hàng lông mày, dáng vẻ hết sức là buồn bã. Gần hết một canh giờ, Nhạc Chi Dương mới kể dứt câu chuyện. Chu Di trông ra màn đêm sâu thẳm ở bên ngoài, cô ngơ ngẩn thất thần một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Chả trách sư phụ nhìn như là buồn ngủ vậy, thì ra đã bị trúng nghịch dương chỉ. Ôi sư phụ giỏi cờ, nước cờ xưa nay luôn cao hơn phụ hoàng, vậy mà hôm nay cũng thua, coi như là bái sái bài sai, dáng người giả dưỡi. Cuối cuộc cờ đến ngay cả hai mắt cũng không nhướng lên nổi. Phụ hoàng thoạt vui thoạt buồn, sao thấy sư phụ như thế trong lòng phụ hoàng cũng buồn rầu không ít. Nói tới đây cô bậm môi, cắn chặt hàm răng, bất chợt rồi lên tiếng hỏi. Vị Diệp cô nương kia, huynh có thích cô ấy không vậy? Nhạc Chi Dương sững sờ. Mùi hỏi cái gì lạ vậy? Giọng nói chẳng chút đắn đo, Chu Di bảo. Nghe huynh kể cô ấy là một nữ tử vô cùng tốt đẹp, nếu huynh bỏ qua nàng, không khỏi có chút đáng tiếc đó. Nhạc Chi Dương lòng ngực đau quặn thắt, những suy nghĩ nhớ nhung dồn nén từ bao năm qua, những nỗi quỷ khuất khi nghe hôn sự của Chu Di, những đau lòng, những phẫn nộ, tất cả hòa vào chung một niềm oán hận. Hắn buộc miệng la lớn, được, huynh đi tìm cô ấy. Nói xong hắn xoay người bước đi. Ra đến cửa, hắn mềm lòng ngoái trông lại. Chu Di thẫn thờ nhìn hắn, sắc mặt cô tái nhợt, cặp mắt vô thần, làn môi run nhe nhẹ, nước mắt lặng lẽ tuôn trào vàng giụa đẫm ướt hai gò má. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhạc Chi Dương chợt cảm giác một dụng máu nóng sông lên trên gò má. Trong một cái sát na, những gì là hoàng quyền cao sang hay nghèo hèn, lề luật của cung cấm thâm sâu, hắn đồng loạt dứt bỏ hết ra sao. Hắn giọt mạnh người đến bên cô, dang rộng hai tay ra ôm chầm ghì sát cô vào trong lòng. Thân hình mềm mại, nồng ấm, mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô. Những giọt nước mắt lạnh lạnh, tất cả như biến thành một đám mây mù bao trùm khắp kín cả hai người. Chu Di khép hờ đôi mắt, một niềm quang lạc dâng lên tự đáy con tim. Nó đánh tan mọi u buồn cùng đau thương, biến chúng thành một làn sóng to lớn tuôn chảy vào khắp tứ chi. Ruột gan cô mềm nhũn xuống, toàn thân lân lân. Cô chỉ mong được hóa thành một hồ nước mùa xuân, vĩnh viễn hòa tan vào trong lòng Nhạc Chi Dương. Chu Di. Đầu óc Nhạc Chi Dương nóng bừng bừng như bốc cháy. Hắn ghé môi vào vành tai của Chu Di khe khẽ nói. Đi theo huynh đi. Đi. Chu Di vẫn còn mê loạn. Đi đâu? Đi vô sông đảo, nơi hải ngoại. Nhạc Chi Dương thì thào. Nơi đó không có ai khác, chỉ có muội cùng huynh. Không ai tìm được hai ta. Mình có thể sống một cuộc sống không ưu phiền, không lo lắng. Nơi ấy đẹp lắm không? Chu Di u uẩn rồi hỏi. Đẹp hẳn đi chứ. Ở đó hai đứa mình có thể ngồi dưới gốc đại thụ nhìn ngắm mặt trời mọc. Lúc dần thái dương từ dưới biển dâng lên, sẽ hệt như là đại hải đang mở mắt. biển sẽ khoác một màu xanh lam, thái dương mang màu đỏ, mây sớm ánh tím tím, từ vùng tím của mây, hải âu trắng toát vỗ cánh bay ra. Ở nơi ấy muội có thể ôm huynh suốt ngày, một ly một tí cũng không lơi lỏng huynh ra. Chu Di khép hờ đôi mắt, cô buông thả cho thần trí tưởng tượng, cảm thấy đẹp đẽ và sung sướng một hồi lâu sau, cô khẽ khẽ thở dài rồi than: Nhạc Chi Dương, muội đúng là ngu ngốc, đã đi tin ngay vào chuyện ma quỷ của huynh nói, huynh chịu lời cùng muội chăng? Con tim của Nhạc Chi Dương rộ lên vì vui mừng, muội bằng lòng đi theo huynh. Không gian trong cung điện bỗng lắng xuống. Ruột gan của Nhạc Chi Dương đột nhiên hụt hẫng, hắn cúi xuống nhìn, đôi mắt của cô gái đã khép hờ, làn môi run rẩy, mặt qua xe xẻ nhăn, hàng mi cong vút chớp nhẹ thật lâu sau. Chu Di mở hé hé mi mắt, cô khẽ nói: Không. Cô ngừng một chút, ngước nhìn lên, đôi mắt đẹp bỗng vàng giữa nước mắt, muội không thể đi theo huynh được. Nhịp tim của Nhạc Chi Dương trùng hẳn xuống. Chu Di đăm đăm nhìn hắn, cô đưa tay nhẹ vuốt gò má của hắn, giọng êm dịu: Huynh cũng biết đó, hai ta không có chỗ nào có thể cùng nhau trốn đi cho được. Nhạc Chi Dương cúi đầu, hắn nghiến rằng: Huynh không biết gì hết. Huynh biết mà. Chu Di vẻ mặt thờ thẫn: Mình trốn đi rồi, phụ hoàng cùng sư phụ sẽ ra sao? Phụ hoàng còn sống chẳng được bao lâu nữa, bất kể thế nào muội cũng phải ở lại bên ngài. Nhạc Chi Dương nhìn cô gái, hắn cảm tưởng hai chân lạnh như băng giá, toàn thân suy sụp trống rỗng, niềm tuyệt vọng như một vùng đêm đen dây khốn lấy hắn. Bên tai của hắn mơ hồ nghe tiếng thì thầm mảnh như tơ, như có như không của Chu Di: Nhạc Chi Dương, muội xin lỗi, tất cả đều tại muội. Nhạc Chi Dương trầm ngâm một lúc, hắn buông nữ tử ra, hai tay thõng xuống, thầm hít vào một hơi dài rồi gượng mà cười nói: Trách muội thì được gì chứ, trăm sự toàn ở tại huynh mà ra, tại huynh hồ đồ thôi. Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi: Công chúa Bảo Quy, công chúa đã gặp qua người con trai Cảnh Bình Văn chưa? Chu Di nghe hắn xưng hô theo tôn ti trật tự, ở trong lòng quá đổi chua xót. Cô lặng im một hồi lâu rồi mới khe khẽ gật đầu: Công chúa bằng lòng lấy chàng ta làm chồng không? Nhạc Chi Dương ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô gái. Chu Di tránh đi tia nhìn của hắn, cô buồn bã nói: Xin vào cửa của đế vương, có rất nhiều sự tình mình không làm chủ được đâu. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 42, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.